cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 37, chương 32, động sát tâm. Keng keng, khoảng cách nơi đây vài dặm bên ngoài Đông Giao trong tân quán. Tây chuyển thẳng thanh niên, nhẹ nhàng gõ Ngô Tuấn chỗ phòng tổng thống. Đi vào, cửa không có khóa, bên trong rất nhanh truyền đến Ngô Tuấn đáp lại. Ngô thiếu tốt, Phùng thiếu gia tốt, Lịch Cường, Phùng Khiêm hắn không là người ngoài. Ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Thấy hắn sau khi đi vào, có chút ấp úng, Ngô Tuấn khoát tay nói. Hồi bẩm Ngô thiếu, có người tại Nhạc Phú siêu thị thấy được ngài muốn tìm Bích Hà tiểu thư. Còn có nàng cái kia họ Triệu biểu ca. Bất quá, bọn họ giống như cùng người xảy ra xung đột. Tên gọi Lịch Cường thanh niên, cầm một cái còn đang bận đường dây điện thoại, cung kính trả lời. Cái gì? Tiểu tử này shopping đều có thể cùng người xảy ra xung đột. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm hắn sắp hiện ra trận video truyền tới. Buổi sáng còn đang giàu dĩ tìm không được mai danh ẩn. Tích Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ. Giờ phút này bọn họ vậy mà chính mình liền xuất hiện. Ngô Tuấn lập tức đại hỉ. Hướng Lịch Cường phân phó nói. Cũng không nhiều. Bạn gái của ngươi trầm lộ hết thảy thiếu ta 56 vạn. Cấp đi, dù không rõ, chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Triệu Trạch bên người như thế nào nhiều một cái võ công cao cường. Lại tình nguyện vì hắn, đóng vai nữ quỷ, lãnh mỹ nhân. Còn như thiếu gia nhà giàu vung tiền như rác. Nhưng Trử Tuấn là ai? Hắc Bạch hai đảo đều có bằng hữu, sao lại bị khí thế của hắn sở hù dọa? Lập tức đòi hỏi nhiều tiếp tục cười lạnh nói. Đến nỗi Tiểu Hoàng Dung quở trách, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng. Dù sao tiểu nha đầu nhìn qua mới 8-9 tuổi, cùng một đứa bé so đo, quá mất thân phận, không có vấn đề. Tốt, Long Nhi, chúng ta đi. Bất quá, làm Trử Tuấn cùng Phương Thiến đều hơi kinh ngạc chính là yêu cầu mã hai chiều về sau. Triệu Trạch thật dùng thanh toán phần mềm, đem 56 vạn phần phê chuyển cho hắn. Sau đó tiêu sái chào hỏi Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung. Hướng về phía trước nữ trang quầy chuyên doanh bên trong đi đến. Tiên sinh, mỹ nữ, tiểu muội muội, mau mau mời vào bên trong. Đối mặt tuổi nhỏ nhiều tiền, ra tay hào phóng Triệu Trạch, quầy chuyên doanh bên trong nữ nhân viên cửa hàng. Lập tức tươi cười rạng rỡ hô, tiểu tử thối này gặp vận may không thành, sao lại đột nhiên xa hoa như vậy, sớm biết như thế, mới liền nên nhiều lời điểm, lấy gấp 3 trở lên, tỷ lệ hồi báo, cầm tới tiền. Heo mập Trử Tuấn cũng không có lại tìm Triệu Trạch cùng trầm lộ phiền phức lý do, đành phải mang theo Phương Thiến rời đi, bất quá từ đầu đến cuối đều không thể ngủ đến trầm lộ hắn. Trong lòng vẫn còn có chút không cân bằng, đặc biệt là nhìn thấy đẹp như tiên nữ Tiểu Long Nữ lúc. Cái loại này đối Triệu Trạch ghen ghét liền càng sâu. Triệu Trạch bạn gái, hẳn là tiếp cận Bích Hà cô nương đột phá khẩu, nhất định phải mau chóng tìm được nàng mới được. Bên kia Đông Giao trong tân quán, nhìn mới hiện trường video, Ngô Phàm nhịn không được nghĩ như vậy nói. Dù sao, nhìn tình huống Triệu Trạch giống như rất có tiền dáng vẻ. Muốn dựa vào thân phận địa vị đạt được Tiểu Long Nữ yêu ái. Căn bản cũng không quá hiện thực. Tốt nhất là nghĩ biện pháp bồi dưỡng cảm tình. Chậm rãi bắt tù binh trái tim của nàng. Đợi chút, trầm lộ cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Lần trước ngủ cái kia mê muội, giống như liền nói nàng có cái khuê mật liền gọi trầm lộ. Chẳng lẽ chính là nàng, sẽ không như thế may mắn đi. Ngô thiếu, bên ta mới đột nhiên có luận văn tốt nghiệp linh cảm. Đi về trước, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Phùng Khiêm cười đứng dậy hướng về phía Ngô Tuấn cáo từ nói. Tiểu tử này, nhất định có việc giấu giếm ta. Lịch Cường, tìm người nhìn chằm chằm hắn. con có 3 ngày mới đến ngày tựu trường, mà con có đại dài 1 năm, dù cho có tự chọn môn học khóa, cũng không trở thành hiện tại liền viết cái gì luận văn tốt nghiệp. Ngô Tuấn dù không có ngăn cản Phùng Khiêm rời đi, lại tại hắn sau khi ra cửa, hướng Lịch Cường phân phó nói: "Vâng, thiếu gia." Âu Phục thanh niên không chậm trễ chút nào nhảy gật đầu. "Mị Nhi, nhớ kỹ người này tướng mạo cùng khí tức sao? 2 ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi tìm được hắn. Ta muốn ngươi đem linh hồn của hắn cùng sinh cơ thôn phệ một chút không dư thừa." Giờ phút này, trong siêu thị, Triệu Trạch 3 người đã tiến vào nữ quầy chuyên doanh. 2 nữ ngay tại nhân viên cửa hàng chào hỏi dưới, vui sướng chọn lựa quần áo. Chỉ là, đã đi xa Trử Tuấn cùng trong siêu thị tản ra người vây quanh. Dù là bên cạnh hắn tiểu long nữ, đều không có phát hiện. Chính lạnh nhạt mỉm cười Triệu Trạch, lại tại thông qua thần hồn liên hệ, hướng về phía nhẫn xương bên trong hồ yêu tàn hồn Liễu Mị phân phó nói: "Chủ nhân cứ việc yên tâm, Mị Nhi tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Nhanh như vậy đã có linh hồn cùng dương khí có thể hấp thu." Liễu Mị lập tức liền truyền đến mừng rỡ đáp lại: "Tốt a, rạch liền này mấy món đi." Tiểu long nữ cùng tiểu hoàng dung khác biệt, nàng đã đem thân thể cho Triệu Trạch, liền không nghĩ tới phải rời đi. Bản thân cũng không phải là mua sắm cuồng nhân, nàng đi dạo mấy cái quầy chuyên doanh về sau mới chọn lựa 4-5 bộ váy áo, đã hài lòng khoát tay nói: "Vậy thì tốt, mỹ nữ tính tiền, rõ ràng tâm ý của nàng." Triệu Trạch mỉm cười gật đầu, hướng về phía nữ nhân viên cửa hàng phân phó nói: "Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, vô luận là trang sức đeo tay vẫn là quần áo, chỉ cần tiểu long nữ thích, Triệu Trạch đều sẽ mua cho nàng." Quét thẻ thanh toán, 3 người cùng mấy cái sách theo cái túi đưa hàng nhân viên cửa hàng, cùng đi ra thương thành, thẳng đến mục đưa bọn hắn lên xe rời đi về sau, những người kia mới trở về. Giờ phút này đã đến hơn 5 giờ chiều, vì đêm nay hành động thuận tiện, rời đi mảnh này thương nghiệp đường phố, Triệu Trạch không có vội vã quay lại biệt thự, mà là tại đi tới Tuân Quế Viên trên đường cái hóng mát, thuận tiện tìm một cái khách sạn bắt đầu ăn cơm nghỉ ngơi. "Trầm tiểu thư, mời." Sắc trời chạng vạng, 10 mấy tầng khách sạn bên ngoài đại đạo trên, một chiếc giá trị mấy trăm vạn xe thể thao tự nhiên dừng lại. Phùng Khiêm dẫn đầu xuống xe, tự mình kéo ra bên trái cửa xe, đối bên trong váy ngắn mỹ nữ cười nói: "Lúc trước, thông qua xã giao phần mềm tìm được đã từng sao sao Vưu Nhã. Đối nàng nói bóng nói gió về sau, xác nhận Trầm Lộ liền ở tại trong nhà nàng. Gia hỏa này liền bắt đầu tâm tư hoạt lạc. Lộ Lộ, đi thôi, đêm nay nhất định phải hảo hảo làm thịt Khiêm thiếu một." Ngừng lại bên phải trên chỗ ngồi màu đen váy da ngắn tay sao sao gợi cảm nữ tử, cũng hợp thời mở miệng nói: "Vưu Nhã, Trầm Lộ bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng khuê mật. Mặc dù không có nàng xinh đẹp, nhưng nàng này giỏi về trang điểm, lông mi cong cong, da thịt trắng noãn, nhìn qua vẫn là rất gợi cảm xinh đẹp. Lúc trước thông qua xã giao phần mềm, cùng phú nhị đại Phùng Khiêm tới một lần kích tình ban đêm. Về sau liền dần dần bị hắn sơ viễn. Bây giờ đối phương lại chủ động đưa ra mời nàng cùng Trầm Lộ ăn cơm. Mới trên đường lại nghe nói hắn chính là Phùng thị tập đoàn thiếu gia. Còn tưởng rằng hắn muốn cùng mình kết giao. Cô bé lọ lập cuối cùng chờ đến Bạch Mã Vương tử Vưu Nhã. Trong lòng nai con sớm liền bắt đầu đi loạn, cũng liền không có lưu ý đến. Phùng Khiêm đối đợi các nàng 2 người hoàn toàn khác biệt thái độ. Đa tạ Phùng thiếu, 1 giờ trước, tiếp vào điện thoại sau Vưu Nhã liền ở trước mặt nàng khoe khoang cái này, cho tàn lại cháy, bạn trai có nhiều tiền. Đẹp trai cỡ nào, mới gặp mặt về sau, Trầm Lộ trong lòng liền sẽ không tự chủ bắt hắn cùng Triệu Trạch so sánh. Đạt được kết quả sao? không thể nghi ngờ là Triệu Trạch bại hoàn toàn. Giờ phút này đối mặt thái độ như thế Phùng Khiêm, nàng mặt ngoài cười nhạt một tiếng, trong lòng tràn đầy phức tạp chi ý. Đương nhiên, đây là Phùng Khiêm tại nhìn thấy Trầm Lộ về sau, bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn muốn chiếm chút lợi lộc. Cố ý không có để lộ buổi chiều trong thương thành, Triệu Trạch vung tiền như rác nguyên nhân. Ba vị, mời vào bên trong, các ngươi ăn chút gì? Tòa này khách sạn chính là cổ điển phong cách trang trí. Khách sạn phục vụ viên đem bọn hắn dẫn dắt vào một gian giường cột chạm trổ xa hoa bao xương, để lên nước trà sau hỏi. Cùng lúc đó, cổ vận phiêu hương, danh tự này không sai. Đại ca ca, chúng ta liền ở chỗ này ăn cơm đi. Tốt, nơi đây mặc dù khoảng cách Tuân Quế Viên còn rất xa, bất quá bọn hắn là đi trộm tiền, cũng không quá để ý thời gian. Nghe Tiểu Dung Nhi đề nghị, Triệu Trạch mỉm cười nhẹ gật đầu. Ta sát, Lamborghini, đây là nhà ai cậu ấm xe sang trọng, có tiền ghê gớm nha. Đổi Minh ca cũng đổi chiếc xe thể thao đùa giỡn một chút. Giờ này, bên ngoài khách sạn chỗ đậu đã không nhiều, thích hợp đem xe dừng tốt. Sau khi xuống xe, một chút liếc thấy phía trước quý báu xe thể thao, Triệu Trạch liền không nhịn được nhếch miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,